Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 550, cắn giết. Hayavo vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế khó mà tin nổi di động phương thức. Bông tuyết ở trước người của nàng ngưng kết, dường như phô ra một cái mặt kính giống như con đường. Không chỉ như thế, đường phẳng phất ở nâng nàng đi tới. Giây lát chính giữa, nàng cũng đã gần kề đến con thứ nhất khủng thú sau lưng. Chỉ thấy Agatha duỗi ra hai tay, chu vi xanh hóa nhất thời hiện ra xương trắng. Trong không khí thậm chí bay lên bông tuyết, khủng thú phát sinh một tiếng kêu thảm, vỗ cánh muốn bay lên, lại phát hiện không thể động đậy, nó tráng kiện tứ chi đã bị đông cứng trên đất. Bông tuyết theo chân cẳng kéo lên cao, rất nhanh bao trùm thân người cùng nhục xí. Cơ hồ là đồng thời, Mạch Thiến bổ nhào về phía trước, mở ra cái miệng lớn như chậu máu hung hăng cắn ở một con khác còn ở múa lên khủng thú gáy trên. Người sau kinh hoàng muốn tránh thoát, nhưng bất đắc dĩ hai người thân hình chênh lệch quá lớn. Thật giống như chưa ra khỏi tổ thú non bị thành niên dã thú áp chế. Mạch Thiến một cái bãi đầu, liền triệt để vặn gãy cổ của đối phương. Khủng thú cả người co giật lên, chỉ còn dư lại cái đuôi vẫn đang đung đưa, cũng đem cái kia một mình thân thể bị đông thành nước đá kẻ xui xẻo cho đánh chúng dập nát. Lúc này con thứ ba mới phản ứng được, tuy rằng nó không hiểu nhiều lắm tại sao đồng loại lại đột nhiên tự giết lẫn nhau, nhưng cũng biết tình huống không ổn, triển khai dài mấy mét cánh thịt. Nó trực tiếp bay lên trời nhưng mà đã chậm. Agatha theo sát phía sau, tương tự bay lên, hoặc là nói nàng cất bước ở giữa không trung. Bông tuyết đi theo khủng thú kéo dài mà đi, chớp mắt thời gian liền đáp ra một tòa sông thẳng giữa không trung cầu nối Agatha theo băng cầu cấp tốc chạy mà lên, rất mau đem mục tiêu nạp nhập ma lực bên trong phạm vi. Hayavo không nhịn được che miệng lại, băng cầu lại như là một cái linh hoạt rắn độc, cắn chặt khủng thú cái đuôi, tiếp theo đưa nó đã biến thành một ngôi tượng đá. Đại khái là nhếch lên băng cầu cuối cùng không chịu nổi như thế trầm trọng vật thể. Bùm bùm gãy vỡ mở ra, rơi dụng Agatha bị Mạch Thiến vững vàng tiếp được, mà băng điêu khác thì lại tầng tầng đập xuống đất, nhất thời chia năm xẻ bảy. Từ Agatha đi ra khỏi rừng cây đến ba con tà thú toàn bộ bị giải quyết. Trước sau cũng 20 tức không tới thời gian. Đây cũng là cấp cao nữ phù thủy phương thức chiến đấu. Hayavo không nhịn được hâm mộ lên Agatha tới. Răng rác, dạ oanh kiểm tra xong viên đạn, hợp lại đạn tổ. Ngay ở vừa nãy, nàng nghe Diệp Tử cảnh cáo, tấn công kẻ địch có biến. Điểm nóng chảy hành động sửa đổi là phương án 2. Chuyện này ý nghĩa là Diệp Phi nhiệm vụ đã thủ tiêu. Nhất định phải do nàng ra tay rồi. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là cho Anna chế tạo cơ hội, làm cho nàng thả ra thần ý phù ấn. Vừa nghĩ tới Anna, dạ oanh trong đầu thì sẽ không tự chủ được hiện lên lô răng giao phó. Bất luận làm sao, người đều muốn dẫn nàng trở về. Hết thảy liền xin nhờ ngươi. Nàng che lồng ngực, dùng sức cắn chặt làn môi. Lần hành động này phải dễ dàng hoàn thành mới đúng. Nhưng nàng lại phát hiện đáy lòng ẩn giấu đi một tia khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc. Hiện tại nhiệm vụ bất ngờ trở nên gai góc, phần ân tình này tự càng cũng dần dần khoét lớn lên. Nếu như sự tình thật sự gay gâu đến bước đi kia, có phải là có nghĩa là Anna cũng có thể? Không, tuyệt đối không được, trừ phi mình chết đi. Dạ oanh lắc lắc đầu, đem bắt đầu khởi động, làm mình không lạnh mà run suy nghĩ ép tiến vào sâu trong nội tâm. Lô răng đem giao phó trịnh trọng giao phó cho nàng. Nàng tuyệt đối không thể phụ lòng tín nhiệm của đối phương. Hơn nữa coi như không có lần này dặn dò, nàng cũng qua không được chính mình cửa ải này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Anna là hết thảy cộng trợ hội nữ phù thủy ân nhân cứu mạng. Nếu như thật bởi vì loại nguyên nhân này tạo thành sơ hở, nàng một đời đều không sẽ tha thứ chính mình. Kẻ địch lại đây. Diệp Tử thanh âm ở nàng vang lên bên tai. Dạ Oanh giữ vững tinh thần, hướng Diệp Tử chỉ dẫn phương hướng bọc đánh quá khứ. Sương mù thế giới thường thường quạnh quẽ mà đơn điệu, cùng ma lực không quan hệ, sự tình ở trong này đều là vặn vẹo sợi dây cùng biến ảo chập chờn màu trắng đen khối. Dạ Oanh vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế phong phú loang lổ sắc thái. Màu bích lục rừng rậm bối cảnh liền không nói, hai con cuồng ma trên cánh tay là lờ mờ hào quang màu vàng, trong cơ thể thì lại hiện ra một mảnh lam nhạt. Mặt khác hai con phải là Diệp Tử cảnh cáo bên trong tâm cụ ma, chúng nó ma lực phản ứng phải mãnh liệt nhiều lắm, hơn nữa trong cơ thể dường như có nhiều ma lực lốc xoáy. Bắt mắt nhất ở đầu còn có một con cần trọng điểm nhìn trong chọc phòng cấp cao ma quỷ không ở trong đội ngũ. Nếu như tình báo không sai, nó lúc này nên chính tại trên vùng rừng rậm không dám thị cục diện. Không nghi ngờ chút nào, có khả năng dẫn tới khủng hoảng tâm cụ ma hẳn là trước hết bị giải quyết đối tượng. Ở chúng nó mở mắt ra trước, chờ bốn con ma quỷ toàn bộ thông qua chính mình tiềm phục vị trí. Dạ Oanh hai tay nắm thương, một bước vọt về phía trước ra, hơn 10 mét cự ly chớp mắt là đến, họng súng trực tiếp chống đối ở một con e ngại ma sau đầu. Khoảng cách gần như thế, nàng thậm chí không cần rời khỏi sương mù, chỉ cần không phải vận khí quá kém, nòng súng thì sẽ không bị hấp tấp xuất hiện sợi dây cắt thành hai đoạn. Thuốc nổ ga xì ra, phát sinh khổng lồ nổ vang, ở đen trắng bên trong thế giới, mục tiêu đầu đột nhiên căng phồng lên tới, lại như là viên đạn mang theo không thể ngăn cản lực lượng nhảy vào nó đầu bên trong. Trực tiếp đưa nó toàn bộ đỉnh đầu hất thành 5-6 cánh, màu trắng đen thịt vụn cùng cặn bã về phía trước bắn ra. Tiếp theo là một đạo sương mù phóng lên cao. Dạo Oanh lúc này mới chú ý tới. Nó xương đỏ đường ống dĩ nhiên trực tiếp chôn ở trong người. Một con khác tâm cụ ma mạnh đến quay đầu lại. Trên mặt vết máu vết sẹo hướng bốn phía tràn ra. Mắt thấy liền muốn lộ ra chân nhãn. Nhưng không ngờ ngọn cây đột nhiên buông xuống mấy cọng dây leo, cuốn lấy đầu của nó, đem tươi sống ban trở lại. Mà lúc này hai con cuồng ma vừa vặn nghe tiếng súng xoay người lại. Kết quả cùng e ngại ma bốn mắt nhìn nhau, nhất thời cương tại chỗ, thân thể liên tục run rẩy lên. Dạ Oanh không chút do dự đem còn lại 3 viên đạn thưởng cho con kia bị Diệp Tử cưỡng ép quay đầu e ngại ma, mà Anna cũng từ ẩn thân thân cây bên trong nhảy ra. Thừa dịp cuồng ma còn chưa từ trong hoảng sợ phục hồi tinh thần lại, trực tiếp dùng lửa đen đem chúng nó cắt thành cục thịt. Cẩn thận, vẫn trong không trung dụ dỗ kẻ địch Lai Ninh bỗng nhiên hô lớn. Dạ Oanh mới vừa ngẩng đầu, lại phát hiện một thanh cự kiếm chính bổ tới mình. Theo bản năng mà muốn trốn vào sương mù, lại phát hiện múa may chuôi kiếm kẻ địch đưa tay hướng mình một tấm đã hiện ra đen trắng thế giới. Trong nháy mắt bị đánh trúng dập nát. Đây là năng lực gì? Nó lại có thể đánh gãy ma lực. Dạ Oanh hoàn toàn tới không kịp né tránh, mắt thấy lưỡi kiếm liền muốn hạ xuống, một tấm màu đen màn sân khấu đột nhiên ở đỉnh đầu của mình triển khai, cùng nó nói là màn sân khấu, chẳng bằng nói như một khối cực kỳ bóng loáng mặt kính. Nàng thậm chí có thể nhìn thấy mặt trên ánh chính mình kinh ngạc không thôi biểu hiện. Đây là lửa đen, loảng xoàng, cự kiếm hung hăng nện ở lửa đen bên trên. Anna trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, thân thể cũng lung lay sắp đổ, nhưng lửa đen từ đầu đến cuối không có biến mất. Lần này Dạ Oanh không chần chừ nữa, nàng ôm chặt Anna, một lần nữa cho gọi ra sương mù, một hơi chạy xa ra hơn 20 mét, mà mặc giáp ma quỷ cũng chậm rãi hạ xuống ở trên mặt đất. Đồng bạn tử vong dường như không có đối với nó tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Nó thong dong giơ cao lên chuôi này khắc có gì đó quái lạ, hoa văn to lớn trường kiếm. Ma lực bỗng nhiên điên cuồng, thân kiếm tuôn tới, lưỡi kiếm bùng nổ ra ánh sáng chói mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?